Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1231. Đáng tiếc, tôi để lại một thế lực ở giới phàm tục, tên là Huyết Hồn Điện, nhưng không lâu trước đây, tôi không liên lạc được với điện chủ Huyết Hồn nữa. Nếu không, phối hợp với U Minh Hàn Thể, công pháp của tôi có thể khiến tôi tái sinh. Điện chủ Huyết Hồn thực sự sẽ trở lại thế gian. Ầm ầm, trong tích tắc, bầu trời nổi lên một luồng huyết quang đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh điên cuồng giảm mạnh. Tô Lăng Vân bảo đảm nói: "Lão Huyết, ông yên tâm, tôi đã cho người điều tra chuyện này rồi, tin rằng sẽ nhanh chóng có tin tức thôi." Báo, đúng lúc này, một thái giám nhanh chóng xông đến, quỳ dưới đất: "Thái tử điện hạ, việc ngài bảo tôi điều tra, đã có tin tức rồi, mang ra đây." Tô Lăng Vân giơ tay, thái giám dâng tài liệu trong tay lên, vừa mở ra xem, Tô Lăng Vân ngẩn người, không thể tin nổi nói: "Diệp Bắc Minh, điện Huyết Hồn là do anh tiêu diệt, ở một sơn cốc tuyết rơi cả năm sâu trong Côn Luân hư. Bốn phương tám hướng đều là chướng khí, không thấy ánh mặt trời. Cho dù là võ giả hàng đầu nhất Côn Luân hư, cũng không thể đặt chân vào nơi này." Ầm ầm, bỗng nhiên, một ngôi sao bắn lướt ngang bầu trời, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc này. Sơ thật, 99 bóng hình lập tức vút bay lên trời, đứng giữa không trung, kinh hãi nhìn bầu trời. Đây là đế tinh giáng xuống ư? Cả sơn cốc tĩnh lặng. Sau đó, 99 bóng hình phát ra tiếng cười như sói hú. "Ha ha ha, chúng ta đã đợi 23 năm rồi. Đế tinh, ha ha ha, cuối cùng đế tinh đã giáng xuống Côn Luân hư rồi. Vãi, cuối cùng tôi có thể không cần ở lại nơi quỷ quái này nữa rồi. Ha ha ha, tên nhóc đó đúng là khiến người ta bất ngờ. Tôi còn cho rằng ít nhất phải mấy chục năm nữa, cậu ta mới có thể làm được tất cả đấy." Đế tinh giáng xuống, phong ấn sắp được giải trừ. "Chúng ta có thể xuống núi rồi." Ha ha ha, khoảnh khắc đế tinh lướt ngang bầu trời Côn Luân hư. Cách chương.